Khi hắn kịp phản ứng, phần lớn cơ thể con rắn xanh đã tuột ra khỏi tay của hắn. Chỉ còn lại một phần đuôi. Phương Nguyên nghiến chặt răng, hai mắt trợn tròn đỏ bừng. Hắn rót toàn bộ tinh thần của mình vào trong, dốc hết toàn lực khống chế không để cho mây khói thoát đi. Một khi mây khói rời khỏi tay hắn, hắn sẽ thất bại trong gang tấc, hết thảy mọi cố gắng lúc trước sẽ tan thành bọt nước. Thời gian này trở nên vô cùng khó khăn, từng giây từng phút một trôi qua, sương khói giữa không trung dần dần ổn định trở lại. Lúc này Phương Nguyên mới có sức mà chửi mắng chủ nhân trước đó của Phúc Địa. Tại cửa ải quan trọng như vậy, bên trong bí phương lại chẳng có bất kỳ chú thích nào. Nếu không phải hắn luôn tập trung toàn bộ tinh thần, phản ứng kịp thời, cộng thêm có phong thiên ngữ phụ tá, hắn mới có thể vượt qua nguy hiểm ổn định cục diện. Lật lại thế cờ, nếu không, hắn sẽ hoàn toàn thất bại. Cách chương.